Chương 748, sai vị trí nhân sinh 36. Xác định nguyên nhân, công ty trong nhân liền lại không dám lớn nhỏ tiếng, việc này vừa nhìn liền biết, nhất định là bởi vì đứa nhỏ bị đổi đi tâm tình không tốt, muốn nói công ty trong người đều thích Văn Song Song, chủ yếu là Văn Song Song nhân tốt, lễ phép rất, hơn nữa hiếu thuận rất. Công ty trong nhân không có một cái không biết Văn Song Song mỗi ngày không ngại cực khổ cho ba mẹ làm đồ ăn đưa lại đây, sợ phụ mẫu ăn phía ngoài cơm không an toàn thương thân thể, còn mỗi tuần làm một bàn đại yến giúp đỡ phụ mẫu khoản đại khách nhân, công ty trong cao tầng nhóm không có không đi nếm qua. Hơn nữa ngày thường Văn Song Song đến công ty thúc thúc a di tỷ tỷ ca ca gọi nói ngọn, lên đến công ty cao tầng, xuống đến công ty vệ sinh, đối với người nào đều rất có lễ phép. Một chút không cao cao tại trên, cũng sẽ không ỷ vào phụ mẫu là lao bản liền kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa thường thường cũng làm vài cái hảo ăn điểm tâm đưa đến cho người của công ty ăn. Mùa hè đưa băng uống, ngày đông đưa ấm trà, đủ loại hương vị tốt tiểu điểm tâm, đối với người cũng là đặc biệt chi kỷ, ngày nghỉ đến công ty, nhìn cái gì nhân có chuyện gì không giúp được đều không keo kiệt đi lên giúp một tay. Lần trước công ty trong một cái công nhân viên đứa nhỏ cảm mạo ăn không ngon, Văn Song Song ngay cả ngao mấy ngày cháo cho kia công nhân viên mang về nhà đi. Liên tính Văn Song Song làm những thứ này là vì giúp phụ mẫu thu mua lòng người, thu mua đến như thế dụng tâm trình độ cũng không thể không gọi người cảm động, cam tâm tình nguyện cho công ty bán mạng. Văn Song Song chẳng những biết là người, tự thân còn ưu tú, ai chẳng biết công ty tiểu lão bản còn tuổi nhỏ liền buôn bán lời nhiều nhân cả đời đều không kiếm được tiền. Hơn nữa Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đó cũng là có tiếng sùng đứa nhỏ. Hẹ chặt trong mỗi ngày nắng chiếu đứa nhỏ, bảo bối ghê gớm. Như vậy một cái ưu tú chi kỷ biết làm người còn đặc biệt hiếu thuận, có thể bang trợ phụ mẫu đứa nhỏ, cứ như vậy đột nhiên thành người khác, đặt vào ai trên người cũng chịu không nổi. Chớ đừng nói chi là đổi trở về đứa nhỏ còn kém Văn Song Song quá nhiều, không phải công ty trong nhân thành kiến, kia phương chỉ cấm tới công ty sau, nhìn như cũng rất thân cận mọi người, được trong ánh mắt cao ngạo vẫn là không giấu được. Chỉ đối công ty cao tầng còn chân tâm chút. Cùng một cái chân chính đối với bọn họ tôn trọng nhân ở chung lâu, như vậy cất giấu cao ngạo cùng khinh thường ánh mắt liền làm cho nhân đặc biệt không thoải mái. Mọi người ở mặt ngoài không nói cái gì, ngầm khó tránh khỏi bắt quái, khó trách lão bản tâm tình không tốt, chạy cái chân trâu, trở về cái mắt cá, đặt vào ai cũng không cao hứng nổi. Kỳ thật công ty trong nặng nề không khí, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cũng không thích, nhưng là hai người tâm tình không tốt, quả thực là không cao hứng nổi, ở nhà thời điểm, hai người vì băn khoăn phương chỉ cấm tâm tư, còn muốn biểu hiện ra cao hứng bộ dáng. Nhưng là trong nhà khắp nơi đều là song song dấu vết, nhìn liền bắt đầu tưởng niệm song song hảo không hảo, tại phương gia tập không có thói quen, trong nhà không có song song cùng nói chuyện không có ý tứ, không có song song làm cơm ăn không có thói quen, không có song song tại bên người tâm lý không kiên định. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cơ hồ muốn xúc động đi đem nữ nhi từ phương gia cướp về, sau đó hai cái đều cùng nhau nuôi, cùng lắm thì nhiều cho phương gia ít tiền, làm cho đối phương toàn gia đều có thể một đời áo cơm vô ưu. Hơn nữa phương gia còn có con trai, chính là đi cái nữ nhi liền làm nữ nhi trước tiên lên đại học. Cùng lắm thì bọn họ không ngăn cản nữ nhi ruột thịt hồi phương gia nhìn nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, nay cùng nữ nhi trưởng thành rời nhà lên đại học công tác giống nhau. Như vậy hai bên đều tốt qua, bọn họ cũng không cần chịu đựng cùng nữ nhi trưởng kỳ chia lịa tưởng niệm khổ. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng tốt, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhịn không được đồng thời cho đối phương gọi điện thoại. Hai người vừa nói, chủ ý không như mà hợp, bất quá không đợi Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân phản ứng kịp, Văn Song Song cơm trưa trước hết đến. Từ bí thư nơi nào lấy đến Văn Song Song đưa đến cơm trưa, theo cả mèn đến, còn có một trường xinh đẹp hoa tiên, trên đó viết mời ba ba. Mụ mụ đi chính mình tân ra, đến thời điểm có lái xe tới đón. Nhận được nữ nhi cơm trưa, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân là ngoại ý muốn chi thích, nhìn đến cái này hoa tiên, hai người đều không hiểu ra sao, còn người lái xe đến thỉnh, song song nơi nào đến người lái xe a nàng xe đều vẫn chưa tới tuổi mua, phương gia cũng không phải thỉnh cái người lái xe mua cái xe cho không vừa lòng 18 tuổi nữ nhi mở người ta. Ai biết buổi tối thật là có người lái xe tới đón nhân. Mở ra giá trị mấy trăm vạn xe, một thân tây trang người lái xe đứng ở bên cạnh xe, trước hết mời Liễu Vân, sau thỉnh Văn Kiến Vân, đường hai người vừa hỏi người lái xe mới biết được, phòng ở cùng xe bao gồm người lái xe mình cũng là thừa phong vạn dặm công ty cho xứng. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân giải thích nghi hoặc sau, cũng không có nghĩ nhiều Chu Vạn Bằng làm như vậy có hay không có xấu tâm tư, bởi vì chuyện này kỳ thật rất bình thường, chính là công ty đối với cấp cao nhân tài lung lạc thi thố, tránh cho cấp cao nhân tài bị người đào gấp đi. Trên thực tế nếu công ty bọn họ trong có nữ nhi bọn họ lợi hại như vậy nhân viên kỹ thuật, toàn bộ trò chơi thăng cấp vận chuyển đều dựa vào người ta, bọn họ cũng sẽ cho ra các loại gì đó đưa cái này cây dụng tiền cho lưu lại. Húng chi chỉ là một chiếc xe một cái người lái xe một chỗ nơi ở văn song song nơi ở là xa hoa tiểu khu, bên trong xanh hóa diện tích lớn, một nửa kiến tạo là nhà cao tầng, một nửa kiến tạo là lại thức tiểu lâu, đương nhiên lại thức tiểu lâu bán giá so nhà cao tầng quý. Hơn, cũng càng tinh xảo. Toàn bộ tiểu khu an bảo thi thố cực tốt, cửa bảo an nhiều, xuất nhập đều muốn bằng ngăn, trong tiểu khu ban ngày buổi tối đều có chuyên môn bảo an tuần tra. Bài trừ tất cả an toàn thai hoàng ẩm. Văn song song cư trụ tiểu lâu diện tích chừng 7-800 bình, tại mái nhà còn có nhân công bể bơi, lại ở nội thành bên trong, có thể nói so biệt thự hoàn hảo, Chu Vạn Bằng là thật sự ngoan hạ công phu đến lấy lòng Văn song song. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đến thời điểm, Văn song song đã làm xong một bàn cơm, nhìn đến Văn song song cùng Liễu Vân tiến vào, lập tức nhiệt tình chào đón. Ba mẹ, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta cơm vừa làm tốt. Hiện tại ăn vừa lúc, ăn xong các ngươi cũng xem ta nhà này thế nào hay không đủ các ngươi ở. Nếu thích, ba mẹ có thể tùy thời vào ở đến, ta một người ở được chống trải đâu, tuyệt không thoải mái. Văn song song biểu hiện hết sức tự nhiên, giống như chưa từng có rời đi, vẫn là dĩ vãng người một nhà cùng nhau ở thời điểm giống nhau. Nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cũng có chút mùi khó chịu, Văn song song tuy rằng chỉ rời đi một ngày, được tại Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong lòng. Nhưng thật giống như rời đi rất lâu giống nhau. Hai người đều không nghĩ tới, nữ nhi trước lúc rời đi nói mình mua cái phòng ở dưỡng bọn họ, không nghĩ tới lúc này mới một ngày cũng đã lấy cái phòng ở, tính toán muốn dưỡng bọn họ, như vậy chẳng khác nào nữ nhi lại trở về bên người bọn họ, điều này làm cho Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tâm lý đều thập phần vui sướng. Bất quá tuy rằng thích nữ nhi còn tại bên người, nhưng mà Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân sau khi ngồi xuống vẫn là mở miệng hỏi Văn song song. Song song à, ngươi tại sao không có cùng thân sinh phụ mẫu ở cùng một chỗ thì ngược lại chính mình một người ở tại bên ngoài song song, có phải hay không người phương gia cho ngươi khí thụ ngươi tính tình như vậy tốt, không có khả năng chủ động cùng nhân xúc động, nhất định là bị người khi dễ. Văn Kiến Vân lúc trước hỏi tương đối nhu hòa huyền chuyển.